Chương 124, qua lại chùa Mì Hùa Ẩn. Chùa Mì Hùa Ẩn dù dò kỳ thấp giọng tự nói một câu, hắn mặc dù đã sớm biết hỉ gì gì bị ạ củ ẩn cùng hỉ gì gì Mì Hùa Ẩn cuối cùng ở tại núi Sỉ Ghi bên trên, nhưng là vốn cho là bọn họ là đem đã từng ở lại chùa miếu chùa gỗ sần xỉ trùng kiến, không nghĩ tới lại là trực tiếp thành lập chùa Mì Hùa Ẩn. Có thể khám phá ạc hạ mắt phải giống như là mâu thuẫn sổ à nờ ô cờ bắt đầu nhanh chóng xoay tròn. Tại thời gian trường hà bên trong, vô ngần sông lớn sản sinh biến hóa, thế giới hướng đi bởi vì chính mình đến, xuất hiện một chút cải biến. Không đúng, tương lai không cách nào xác định, là sự không chắc chắn, tại trong đầu của ta, cái kia không có thế giới của ta mới là sai lầm, mà bây giờ cái thế giới này, có ta tồn tại thế giới, mơ ý là chân thực mà chính xác. Giải ủ dọ kỳ tư duy cùng cảnh giới đã vượt ra cái thế giới này. Hắn không còn cho rằng trong đầu hình tháng cùng gần sổ kỳ ổ là bình thường phát triển, mà là đem ở trong thế giới nguyên bản lấy được liên quan tới hình tháng cùng gần sổ kỳ ổ hết thể trở thành hư ảo. Chỉ có mình bây giờ vị trí cái thế giới này, chính mình sở tại hình tháng cùng gần sổ kỳ ổ, mới thật sự là hình tháng cùng chân chính gần sổ kỳ ổ. Cái kia chùa Mì Hùa Ẩn, tin phụng cái gì thần giải ủ dọ kỳ mở miệng hỏi. Lão nhân trước mặt kinh dị nhìn xem giải ủ dọ kỳ, tán thán nói. Âm Dương Sư Đại Nhân ngài thật sự là lợi hại, liếc mắt liền nhìn ra nơi này khác biệt. Nhắc tới cũng là kỳ quái, chùa Gô Sần Sỉ còn tại lúc, nơi này thờ phụng chính là Phật giáo hộ pháp, thần đạo bảy phúc thần thứ nhất vệ xạ và ạ, nhưng là Mì Hùa Ẩn Pháp Sư tại xây lại chùa Mì Hùa Ẩn về sau. Trong chùa miếu mặc dù có Phật tượng, nhưng là Pháp Sư giống như không thờ phượng bất kỳ thần, liền xem như có nhân sâm bái, Pháp Sư cũng là khiến mọi người đi bái nó lao sư. Theo trước kia các lão nhân truyền miệng, Mì Hùa Ẩn Pháp Sư lão sư rất có thể cũng là một vị thần minh đại nhân đâu, bởi vì mỗi lần đi chiều bái, đều cảm giác được thể xác tinh thần nhận gột rửa. Lão đầu này vẻ mặt tươi cười, hắn đối trong miệng hỉ gì gì Mì Hùa Ẩn rất là tôn sùng, dù cho hỉ gì gì Mì Hùa Ẩn sớm đã qua đời hồi lâu, trong giọng nói của hắn đều còn có hoài niệm. Giải ủ dọ kỳ như có điều suy nghĩ. Mặc dù hì gì gì Mì Hùa Ẩn trực tiếp khiến mọi người thờ phụng mình để hắn có chút dở khóc dở cười, loại hành vi này đơn giản liền đang dùng mọi người tín ngưỡng, trực tiếp đem mình tạo thành thần minh, để người đời sau nhóm vĩnh cựu cung phụng, cũng có thể biết hì gì gì Mì Hùa Ẩn đối với mình là cỡ nào tôn kính. Đáng tiếc hì gì gì Mì Hùa Ẩn không biết, giải ủ dọ kịch bản thân lì hệ nờ lan này phương quốc độ cao nhất ba thần thứ nhất, liền xem như đổi một cái thần danh. Những này cung phụng triều bái hắn người bình thường trên thực tế liền là tại triều bái làm ngọn minh tôn, tự nhiên mà vậy lại nhận tín ngưỡng phản hồi, mới có thể cảm giác mình thoát thai hoàn cốt. Bất quá loại này phát triển dấu dò kỳ cảm thấy mới là bình thường, nếu là hắn không có đem bì ạ củ ẩn cùng Mì Hùa Ẩn thu làm đệ tử, ở tại chùa gỗ sần si bên trong bọn hắn, đến là sẽ mưa dầm thấm đất trở thành vệ xạ và ạ tín đồ, nhưng là tại hắn đem hai người tới hờn kỳ đồng thời tự mình dạy bảo về sau. Hai người nghĩ như thế nào QNZ không có khả năng lại thờ phụng cái gọi là vệ xạ và ạ. Huống chi, thân là thần đạo bảy phúc thần thứ nhất, vệ xạ và ạ tại dấu dò kỳ trước mặt liền là một cái bình thường thần minh thôi, đệ tử của mình thờ phụng nó mới là để cho người cười đến rụng răng. Lão nhân ra nói chuyện trật tự rõ ràng, với lại có lý có cứ, coi như những này cố sự là từ tổ tiên truyền miệng, QNZ là có chút quá mức tỉ mỉ xác thực. Núi Sỉ Ghi đang ở trước mắt, giải ủ dọ kỳ trong lúc nhất thời đến cu nở dê không nóng nảy, từ hắn miệng người bên trong nghe được mình đệ tử sự tích cùng sinh hoạt cũng làm cho hắn có chút mừng rỡ. Trong xe ngựa đều là yêu quái, cũng đều lấy giải ủ dọ kỳ như thiên lôi sai đâu đánh đó, không có chút nào quan tâm thời gian chậm trễ, chỉ là ở bên trong làm lấy chuyện của mình, tùy ý giải ủ dọ kỳ tựa ở bên cửa sổ cùng lao nhân kia nói chuyện thiếm. Để đại nhân chê cười. Tiểu lão nhân lúc tuổi còn trẻ đã từng tại hờn kỳ thi đậu công danh, làm qua phù hộ bút, QNZ đọc qua rất nhiều quan gia ghi chép, đây đều là tiểu lão nhân căn cứ tổ tiên truyền ngôn lại thêm từ trong điện tịch tìm kiếm được cụ thể tình hình thực tế được đi ra. Lời của lão đầu có chút xấu hổ, nhưng QNZ có chút tự đắc. Bình an thời kỳ giả mạ tổ học tập Vina khoa cử chế, tại gần nhất 400 năm đến, giả mạ tổ cũng coi là phế trừ một bộ phận tập tục xấu. Biết bắt đầu dùng một chút hàn môn con thứ, chẳng qua hiện nay thiên hoàng quyền lợi không tại, mặc phủ thống trị sắp đến, khoa cử chế không sai biệt lắm cũng bị phế đi, rất nhanh quốc gia này tất cả chính trị muốn bị quan to hiển quý nhóm cầm giữ, mọi người đem lâm vào triệt để ngu muội, hàn môn người tại không ra quan tấn tức khả năng. Đương nhiên, những này cùng hắn dầu dò kỳ dư liền không có có bất kỳ quan hệ gì. Không nghĩ đến ông lão đến cũng coi là cái quan viên đâu, mời ngồi đi. Hắn lấy tay chỉ một cái, dưới chân đại địa liền là nhô lên một khối, biến thành một cái ụ đá. Nhìn ngươi niên kỷ cũng lớn, vẫn đứng nói chuyện cũng là kiên trì không lâu, vừa vặn ta đối những vật này rất có hứng thú. Ngươi liền thành thành thật thật cho ta đều giảng một chút ra. Cái gọi là phù hộ bút liền là một loại ghi chép lịch sử gọi chung. Loại vật này vốn là từ sử quan ghi chép, bất quá giả mạ tổ cũng không có cái này quan. Chức. Lão nhân thân thể run một cái, đối với dâu dò kỳ cái này siêu tự nhiên lực lượng rất là e ngại, hắn thận trọng ngồi ở trên đôn đá, ngoài miệng không được nói lời cảm tạ. Đại nhân ngài còn muốn biết gì nữa, ngươi liền tiếp tục hướng xuống ra nở dê, đem cái kia núi sỉ ghi bên trên chùa Mỹ Hùa ẩn lịch sử nói cho ta một chút chính là, không cần quá dài dòng, chọn trọng yếu ra nở dê. Là đại nhân lão đầu túi đầu suy từ dưới, tiếp tục dùng đến thanh âm giả mua ra nở dê nói, muốn nói Mỹ Hùa ẩn pháp sư còn tại lúc, đến thật có mấy chuyện lớn. Đó cũng là chuyện từ mấy trăm năm trước, căn cứ tiểu lão nhân tại ghi chép bên trong suy tính, đại khái cu nở dê có hơn 300 năm, lu cờ đương thơ y một cái yêu quái đại náo hởi ẩn kỳ, để hởi ẩn kỳ người hoảng loạn, thiên hoàng bệ hạ vô cùng phẫn nộ, bất qua yêu quái kia xác thực cổ quái. Mặc dù người chứng kiến đông đảo, nhưng lại không có người biết nó hình dạng thế nào. Cuối cùng thiên hoàng bệ hạ phái ra năm đó âm dương tiến sĩ Tsu Chỉ Mỉ Cả Đỏ đại nhân đến lui trị yêu quái. Tsu Chỉ Mỉ Cả Đỏ đại nhân không hổ là đại âm dương sư hậu đại, hắn vừa xuất mã liền lấy lớn lao pháp lực đem yêu quái lui trị, cuối cùng đem yêu quái phong ấn tại núi Sỉ Ghi một chỗ, cụ thể địa phương tiểu lão nhân cũng không biết, nghe nói, liền xem như Tsu Chỉ Mỉ Cả Đỏ đại nhân đem yêu quái phong ấn về sau. Cũng không biết cái kia yêu quái đến cùng dáng dấp ra sao, chỉ là giống thiên hoàng bệ hạ báo cáo nói, đó chính là một mực đang ra mạ tổ lưu truyền, trong truyền thuyết yêu quái nụ ở. Năm đó, Tsu Chỉ Mỉ Cả Đỏ đại nhân lại tới đây lúc, đã từng đi qua chùa Mỉ Hùa ẩn, còn tại chùa Mỉ Hùa ẩn bái qua Mỉ Hùa ẩn pháp sư lão sư, đối Mỉ Hùa ẩn pháp sư cũng là cùng kính có thừa. Lão nhân chật chật tán thưởng lên tiếng, trong giọng nói tất cả đều là đối Mỉ Hùa ẩn sùng kính. Liền tựa như Tsu Chỉ Mỉ Cả Đỏ đối hỉ dị dị Mỉ Hùa ẩn tôn kính liền là đối hắn tôn kính. Giai U Dọ Kỳ hiểu rõ gật đầu, một cái đời sau của mình, một cái mình đã từng đệ tử, quan hệ đương nhiên được, một cái bái lao sư, một cái bái tổ tông, cái kia là chuyện đương nhiên cổn vật theo yêu cầu cổn vợ ở, Mỉ Đạt,